Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, tinh lực. Lão nhân trong tay bị bao khỏa ở khổng lồ tinh lực. Theo lấy bị áp xúc càng ngày càng nhỏ, kia khủng bố khí tức cũng chậm chậm tan biến. Lão nhân đối trong đại sảnh tất cả người áp chế lại không? Chậm qua tới đám người không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ là dùng kính uy ánh mắt nhìn hướng lão nhân. Lê Ông cũng là có thể hoạt động rồi. Hắn rõ ràng cảm giác đến cùng chân chính mạnh mẽ tồn tại chênh lệch. Hắn kích hoạt rồi thể thuật hệ tinh chủng trong trụ cột trị liệu tinh lực đồ văn. Ở hắn bàn tay bên trong xuất hiện rồi đồ văn bóng mờ. Đồ văn bóng mờ biến thành rồi một đạo chui vào hắn thân thể. Tuy nói hắn có lấy trái tim chỗ chất gỗ cái chén có thể trị thương thế. Nhưng chất gỗ cái chén trị liệu thời gian nhưng không phải là hắn có khả năng khống chế. Bây giờ hắn ở sau khi bị thương. Có được rồi tự mình trị liệu năng lực. Có thể hóa giải thân thể nhận đến tổn thương. À, người tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Lão nhân trong tay nâng một cái tinh lực bóng xuất hiện ở Lê Ông trước người. Nhìn đến hắn sử dụng trụ cột trị liệu thuật. Hơi kinh ngạc mà hỏi. Y nguy trụ cột đoán thể quyết thanh danh rất lớn. Nhưng chân chính có khả năng tu luyện này cửa cấp 7 văn minh đoán thể quyết. Trừ rồi 6-7 cấp văn minh người ngoài. Cũng chỉ có cha vín văn minh cái này nhận đến y nguy đế quốc che chở cấp 2 văn minh rồi. Lão nhân ánh mắt quét mắt một chút Lê Ông. Hắn tay khẽ vẫy. Lê Ông cái cổ trên vòng cổ liền bị chiêu rồi đi qua. Bởi vì vừa mới tên kia tử sĩ một chưởng đánh ở Lê Ông trước ngực. Quần áo phá rồi một khối lớn. Lộ ra rồi mặt trong vòng cổ. Lê Ông ăn rồi một kinh. Dây chuyền kia nhưng là lão sư hắn Amần tinh sư đưa cho hắn lễ vật. Bất quá hắn không có can đảm đoạt lại. Từ lão nhân vừa mới ra tay liền có thể suy đoán ra vị này thân phận của ông lão. Đây là một vị mạnh mẽ tinh sư. Ở tinh sư trước mặt hắn yếu ớt như là hài tử. Đương nhiên, tại vị này tinh sư trước mặt, Lê Ông chính là một đứa bé. Đây là ai đưa cho ngươi? Lão nhân trên mặt toát ra suy nghĩ chi sắc. Hắn trầm giọng hỏi nói. Là lão sư ta đưa ta lễ vật. Lê Ông trả lời nói. Nguyên lai là bằng hữu cũ Amần đệ tử. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lão nhân cười mỉm lấy nói rằng. Lại đưa tay bên trong cầm lấy dưỡng hồn gỗ vòng cổ trả lại cho rồi Lê Ông. Ta ở Chavin State bên kia gặp đến rồi điểm phiền phức. Lê Ông ăn ngay nói thật nói. Dùng Amần mặt mũi. Ngươi vậy mà lại ở Chavin State có cái gì phiền phức không có cách gì giải quyết. Được rồi. Ta cũng lười hỏi đến. Bất quá lần này là ta sai lầm nhường ngươi bị thương. Ta cũng không thể không làm chút biểu thị. Lão nhân cười lấy nói rằng. Hắn nhìn rồi nhìn trong tay tinh lực bóng. Giết chết tên kia thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tử sĩ. Kia tử sĩ tinh lực sẽ theo lấy nó tử vong mà trở về hư vô. Nhưng hắn ra tay phế đi bắt bậc cao tinh sĩ. Những này tinh lực liền không có cách gì theo lấy chủ nhân tử vong mà trở về hư vô. Nếu như mặc nó tiêu tán ra đến, tạo thành lực phá hoại chính là cực kỳ đáng sợ. Cho nên lão nhân đem bởi vì thể thuật hệ tinh chủng bị phá hư sau. Bát bậc cao tinh sĩ tràn lan tinh lực tất cả đều tụ tập tại trong tay. Chiếu theo bình thường tới nói, lão nhân cũng không biết đối Lê Ông bị thương có cái gì biểu thị. Hắn đã giết rồi ra tay bậc cao tinh sĩ. Càng là phế đi một vị khác bậc cao tinh sĩ. Đây đã là đầy đủ rồi. Nhưng làm lão nhân phát hiện Lê Ông sử dụng là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Lại phát hiện rồi dưỡng hồn gỗ vòng cổ. Này nhưng là mang theo Amần tinh sư ký hiệu vòng cổ. Amần tinh sư cùng lão nhân từng có giao tình. Lão nhân cũng không nghĩ về sau bị Amần tinh sư biết rõ chính mình đệ tử ở trước mặt hắn bị khi dễ. Mà không có cái gì biểu thị. Nào sẽ lộ ra lão nhân quá mức keo kiệt. Còn không có chờ Lê Ông nói ra chối từ hoặc là cảm tạ. Lão nhân liền đem trong tay tinh lực bóng ấn ở rồi Lê Ông phần bụng. Người trên người bảo mệnh đồ vật cũng không phải ít. Lão nhân phát hiện tay đè đi xuống sau. Bị cái gì cản rồi xuống tới. Không tự cười lấy nói rằng. Hắn tay nhẹ nhàng vẩy một cái, đem voi Behemoth ra bốc lên. Bàn tay trên tinh lực bóng ấn vào rồi Lê Ông trong cơ thể. Nơi đó chính là Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng vị trí. Lê Ông không tự ngạc nhiên. Thể thuật hệ tinh chủng nhưng là cực kỳ chí mạng vị trí. Hắn nghĩ muốn phản kháng. Nhưng hắn lại không có cách gì làm ra bất luận cái gì động tác. Lão nhân trên mặt cực kỳ trịnh trọng. Hắn ấn ở Lê Ông thân thể trên bàn tay trên lóe lên một đạo mịt mờ phức tạp đồ văn tia sáng. Lê Ông cảm giác đến chính mình thể thuật hệ tinh chủng nhận đến một luồng kỳ dị lực lượng xâm lấn. Hắn tâm thần nhìn đến rồi nguyên bản lão nhân trong tay tinh lực bóng. Hiện tại thình lình xuất hiện ở hắn tinh chủng trong. Lúc này tinh lực bóng mặt ngoài bị phức tạp đồ văn tia sáng bao vây lấy. Liền dạng này trôi nổi tại Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng bên trong. Cũng không có cùng tinh chủng trong còn lại thuộc về Lê Ông tinh lực có bất luận cái gì xung đột. Đây là một loại cực kỳ khó có thể lý giải được hiện tượng. Nên biết rõ tinh lực ở giữa có lấy cực mạnh bài xích. Trừ phi là đi qua tu luyện đoán thể quyết hấp thu chuyển hóa sau tiến nhập tinh chủng. Có rồi tự thân tính chất tinh lực. Đồng thời còn là cùng một loại tính tinh lực. Mới có khả năng ở tinh chủng trong cùng tồn tại. Giống Lê Ông tu luyện rồi loại thứ hai hòa thuộc tính tinh lực. Nhất định phải ở tinh chủng trong mở ra thứ hai không gian. Dùng cô lập ra mộc thuộc tính tinh lực. Cái này tinh lực bóng. Đối với Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng mà nói. Tuyệt đối là thuộc về ngoại vật. Là muốn nhận đến bài xích. Nhưng hắn lại phát hiện tinh lực bóng tồn tại. Đối với tinh chủng mà nói không có mảy may tồn tại cảm. Lão nhân bàn tay rời khỏi Lê Ông thân thể. Hắn bóng dáng lóe lên tan biến ở đại sảnh. Từ đầu đến cuối hắn đều không có báo ra chính mình tên. Làm lão nhân xuất hiện lần nữa lúc. Hắn bóng dáng xuất hiện ở đại sảnh môn ngoài. Hắn thân thể ở sau khi xuất hiện không tự lảo đảo rồi một chút. Này bí pháp di chứng làm sao như thế mạnh. Lão nhân thì thào tự nói. Làm một tên mạnh mẽ tinh sư. Chỉ là sử dụng rồi một lần bí pháp liền nhường hắn kém điểm hư thoát. Này vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Loại bí pháp này là lão nhân căn cứ cổ xưa văn hiến tự mình nghiên cứu. Cụ thể hiệu quả chính là đem khổng lồ tinh lực tồn tại ở một cái khác tinh chủng bên trong. Cũng chậm chạp phóng xuất ra. Từ tinh chủng hấp thu. Ở loại này quá trình bên trong. Tinh lực phóng thích lúc lại thanh trừ hết tinh lực thuộc tính. Khiến cho tinh lực biến được cực kỳ thuần túy. Có khả năng bị một cái khác tinh chủng trực tiếp hấp thu. Tựa hồ bởi vì lão nhân nghiên cứu ra được bí pháp. Vi phạm với thế giới quy tắc. Sử dụng bí pháp sau này sinh rồi cắn trả. Tốt ở lão nhân là tinh sư. Mà Lê Ông chỉ là bậc trung tinh sĩ. Lực phản phệ chỉ là nhường lão nhân thụ rồi chút thương. Lão nhân vốn là nghĩ sử dụng cái này vừa nghiên cứu ra được bí pháp. Một mặt là nghĩ cho Lê Ông một điểm chỗ tốt. Nhường Lê Ông càng nhanh mức độ qua bậc trung thời kỳ. Khác một phương diện cũng là muốn nhường Amon tinh sư biết rõ. Hắn nghiên cứu ra loại này không được bí pháp. Chỉ bất quá vì rồi lần này khoe khoang. Lão nhân kém điểm tại chỗ rụt rè. Đây cũng là vì cái gì hắn tại sử dụng xong bí pháp sau. Không có bất luận cái gì giao phó lập tức rời khỏi nguyên nhân. Nếu như lại nhiều lưu lại một hồi. Liền sẽ nhường Lê Ông nhìn đến hắn bộ dáng yếu ớt rồi. Lão nhân cũng không nghĩ ở trước mặt tiểu bối ném rồi mặt mũi. Càng không nghĩ nhường bằng hữu cũ Amon tinh sư biết rõ hắn vì rồi mạo xưng mặt mũi mà bị thương. Chi việc, Lê Ông đứng ở đại sảnh bên trong. Lúc này trung tâm lâu đài an bảo nhân viên đã chạy đến. Bất quá không có người quấy rầy hắn. Hắn cảm thụ lấy thể thuật hệ tinh chủng trong tình huống. Một hồi này thời gian. Hắn phát hiện rồi tinh lực bóng đặc thù. Này tinh lực bóng đang dùng một loại cực kỳ chậm rãi phương thức hướng hắn tinh chủng đưa ra yếu ớt. Tinh lực bóng đưa ra tinh lực, đi qua tinh chủng trong tinh lực đồng hóa sau, lại là hoàn toàn dung hợp rồi. Tinh lực bóng hướng ngoài đưa ra tinh lực tốc độ cực chậm. Dùng hắn tính toán, đại khái là hắn tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết lúc hấp thu tinh lực 50.1. Trong Lê Ông phát hiện chính mình đạt được rồi chỗ tốt cực lớn. này tinh lực bóng không ngừng hướng ngoài đưa ra tinh lực. Chẳng khác gì là một ngày 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn tu luyện. Tuy nói tu luyện tốc độ có chút chậm, nhưng đây là chán ngoài thu hoạch, không cần muốn tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên cùng thời gian. Đồng thời, Lê Ông cũng đối tinh sư khủng bố năng lực cảm thấy kinh hãi. Loại này năng lực hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dạng này chẳng phải là có thể lượng lớn nhanh tăng lên tinh sĩ thực lực rồi. Bất quá Lê Ông nghĩ lại, lại không tự lắc đầu cười khổ. Loại này năng lực xác thực biến thái, nhưng là sử dụng điều kiện quá mức hà khắc, dùng hủy bỏ một tên bậc cao tinh sĩ tinh chủng làm đại giá, mới có thể giúp một tên bậc trung tinh sĩ tăng tốc tu luyện tốc độ. Dạng này làm thấy thế nào đều không phải là có lợi việc. Đương nhiên, Lê Ông lại càng không biết rõ, lão nhân thi triển ra loại bí pháp này sau, gặp phải đến phiền phức so với hắn tưởng tượng càng nhiều. Lê Ông không có phát hiện lão nhân thi triển bí pháp, đối hắn có cái gì nguy hại, hắn cũng rõ ràng rồi. Lão nhân là nếu như chỗ nói, là vì rồi cho hắn một điểm biểu thị, chỉ là cái này biểu thị nhường Lê Ông chấn kinh không nhỏ, lại cực kỳ kinh ngạc vui mừng. Lê Ông sự chú ý từ trong cơ thể thu về, hắn nhìn hướng rồi sụi lơ ở trên đất bát bậc cao tinh sĩ. Hiện tại bát bậc cao tinh sĩ không còn trước đó phách lối. Hắn hai mắt vô thần, căn bản không có nhìn Lê Ông. Trước một khắc hắn còn là cao cao tại thượng mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Giờ khắc này hắn lại thành rồi tay trói gà không chặt người bình thường. Loại này cực hạn chênh lệch, thả ở ai trên người cũng không dễ chịu. Bát bậc cao tinh sĩ càng là rõ ràng. Hắn hôm nay chịu tổn thương, lên dòng họ căn bản không có cách gì báo thù cho hắn. Bởi vì ra tay vị kia, lên dòng họ trêu chọc không nổi. Cho dù là lên dòng họ vị kia tinh sư, cũng không thể là vì rồi hắn mà cùng một vị khác mạnh mẽ tinh sư khai chiến. Càng không cần nói, bát bậc cao tinh sĩ đây là tự tìm. Biết rõ ràng trung tâm lâu đài chịu tinh sư bảo hộ, còn ở nơi này làm việc. Nhưng nói đi thì nói lại rồi, ở chỗ này ra tay đối phó Lê Ông cũng là hành động bất đắc dĩ. Kirillika vị này trước đỉnh cấp nghiên cứu viên, bởi vì Lê Ông chi việc mà bị đả kích lớn, thân bại danh liệt, tất cả vinh dự đều trở thành đàm tiếu. Kirillika cũng rõ ràng, lần này trở về lên dòng họ sau, hắn trong tay quyền lực đem sẽ bị thu về. Nhiều nhất hắn tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thực lực, đối với gia tộc còn có một chút tác dụng. Mất đi rồi quyền lực, hắn nghĩ muốn đối phó Lê Ông đem sẽ cực kỳ khó khăn. Kirillika càng là có khả năng suy đoán đến, tại trước mắt tình huống dưới, Miller dòng họ nhất định sẽ phái cường giả hộ tống Lê Ông trở về Miller City. Cho nên muốn giết chết Lê Ông chỉ có một lần cơ hội, chính là ở Miller dòng họ cường giả còn chưa xuất hiện. Lê Ông một thân một mình đoạn này khoảng cách thời gian, Kirillika làm việc có lấy rất mạnh kế hoạch tính. Hắn sớm liền an bài rồi tên kia tử sĩ ở trung ương lâu đài dự bị. Đây là vì tình huống xấu nhất làm ra chuẩn bị. Không có nghĩ đến cuối cùng vẫn là phải vận dụng cái này chuẩn bị ở sau. Liền ở trung ương lâu đài tại chỗ giết chết Lê Ông, an bảo đã đem cỗ kia tử sĩ thi thể đóng gói. Đây cũng không có nghĩa là sự kiện kết thúc. Đã như thế tinh sư ra tay rồi, như vậy tiếp xuống đến chính là Bomber văn minh tổ chức tình báo triển khai điều tra. Dù là vị kia tinh sư không có giao phó, điều tra bộ môn cũng cần muốn chủ động cho ra một phần kỹ càng tỉ mỉ điều tra kết quả. Tinh sư mới là một cái văn minh trung cực lực lượng, là có thể chi phối chính trị, quân sự tồn tại. Lê Ông nhìn lấy thi thể, lại nhìn rồi nhìn bát bậc cao tinh sĩ. Hắn phẫn nộ trong lòng đang bốc lên. Lên dòng họ, hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh nói rằng, tự hồ ở đi đến rồi cấp 3 văn minh Bomber văn minh sau, hắn luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Trước đó là bởi vì văn minh chênh lệch, khiến cho hắn ở nghề nghiệp chiến binh thời kỳ học được tri thức không có cách gì ở Bomber văn minh sử dụng. Nhưng bây giờ thì khác. Lê Ông trong tay có lấy đến từ cấp 4 văn minh 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu tư liệu. hắn đang suy nghĩ như thế nào trả thù lên dòng họ. Cũng như những kia nghĩ muốn đối phó hắn người biết rõ. Có ý đồ với hắn chính là cái gì hậu quả. Lê ông, 10 phần thật có lỗi. Ta tới muộn. Cleverland tinh sĩ đi đến Lê ông thân bên. Nhìn lấy Lê ông trước ngực tổn hại nói rằng. Hắn đang chạy đến trên đường. Thu đến rồi tin tức. Sảnh lớn chỗ phát sinh rồi ám sát chi việc. Từ tinh sư ra mặt giải quyết rồi. Hắn lập tức suy đoán đến là Lê ông ra việc rồi. Không tự càng nhanh chóng hơn chạy tới. Vừa đến đã nhìn đến Lê ông bị thương rồi. Tốt ở Lê ông thương thế nên không có vấn đề gì lớn. Nhìn hít thở cùng sắc mặt cũng không lo ngại. Bất quá đây cũng là Cleverland tinh sĩ thất trách rồi. Này một lần hắn bị dòng họ phái tới trung tâm lâu đài làm nhiệm vụ bảo vệ. Loại này nhiệm vụ bảo vệ là thoải mái nhất. Xem như là du ngoạn nhiệm vụ. Bởi vì đừng nói trung tâm lâu đài rồi. Chính là Manly Star trên đều hiếm có không ngờ sự kiện. Cleverland tinh sĩ cho rằng nhiệm vụ chủ yếu nhất là rời đi Manly Star. Ở lộ trình bên trong an toàn. Cho nên hắn ở trung ương lâu đài cũng có chút nhẹ nhàng. Đến phía dưới hưu nhàn đi rồi. Cleverland tinh sĩ. Này cùng ngài không có quan hệ. Là lên dòng họ điên rồi. Chúng ta còn là nhanh điểm rời đi nơi này. Lê ông lắc đầu nói rằng. Tốt. Còn là cưỡi ngồi Tiso. Tiso, so phi thuyền của ta phải nhanh hơn một chút. Cũng an toàn nhiều lắm. Cleverland tinh sĩ gật đầu nói. Cleverland tinh sĩ ở trước. Lê ông ở phía sau. Hai người đi ra rồi sảnh lớn. Lúc này đã có xe bay đang chờ đợi lấy rồi. Ngồi vào xe bay. Cleverland tinh sĩ nhìn lấy dòng họ phát tới tư liệu. Đây là nhiệm vụ đến tiếp sau bổ sung tư liệu. Hắn nhìn đến rồi liên quan tới nghiên cứu thịnh hội sự kiện tương tình. Còn có Lê ông thu được rồi 3 hạng nghiên cứu thưởng lớn chi việc. Cleverland tinh sĩ cố nén ở trong lòng kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lê ông. Này thời điểm hắn cảm giác đến rồi Lê ông cực kỳ lạ lẫm. Lúc trước, Cleverland tinh sĩ đều coi là Lê ông là tu luyện thiên tài. Chiến lực không sai, lại ở nghiên cứu trên vận khí không tệ. Thu hoạch không nhỏ, nhưng ở nhìn đến nghiên cứu thịnh hội cho 3 hạng thưởng lớn. Mới rõ ràng Lê ông ở nghiên cứu lĩnh vực có được thế nào thiên phú. Này thiên phú sớm liền vượt qua rồi Lê ông thiên phú tu luyện. Trách không được dòng họ phái hắn đến bảo hộ Lê ông. Nếu như không phải là thời gian không kịp, đoán chừng đều sẽ điều động một chi bậc cao tinh sĩ đội nhỏ đến bảo hộ Lê ông rồi. Dạng này nghiên cứu hình thiên tài. Đối với Miller dòng họ mà nói, là cực kỳ quý giá. Nó tầm quan trọng vượt qua rồi bậc cao tinh sĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.